kiếm chắc từ trong 800 tỷ kim tệ của tập đoàn tài chính Đại Nam. Không cần nhiều, chỉ cần một nửa là cùng đủ cho Tiêu Hoàng thành lập hạm đội khổng lồ. Thậm chí còn bao gồm đoàn chiến đấu mẫu hạm. Nghe được hai chữ phản nghịch, thần sắc Tư Kiều hơi giật giật, vẻ mặt bằng hoàng đồng thời hiện lên một chút ý độc ác. Như vậy thì hành nhằm vào tập đoàn tài chính Đại Nam. Hết thảy cứ làm phiền đại tế ti đi. Tư Kiều ngầm nghĩ một lúc rồi cung kính nói, kỳ thật chính hẳn cùng không có mảy may đầu mối nào. Chương 1164, thủ đoạn cứng rắn. À đúng rồi, đối với hai mẹ con này xử trí như thế nào? Tư Kiều nhìn hai mẹ con người kia đứng ở trong góc lạnh run sắc mặt tái nhợt. Liền hỏi tiếp, A cổ thần luôn có đức hiếu sinh, bọn họ dù sao cũng có chỗ khó xử, ta hy vọng bệ hạ có thể tha thứ cho họ, cho bọn họ cuộc sống mới coi như là tạo phúc đức. Tiêu Hoàng nhìn trong góc, hai mẹ con nương tựa vào nhau, dịu dàng nói, nghe được hai chữ, phúc đức, Tư Kiều lập tức lên chút tinh thần, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nếu đại tế ti đã lên tiếng, quả nhân liền niệm tình các ngươi lẻ loi hiu quạnh, khoan thứ cho các ngươi lần này, cũng không tiếp tục truy cứu chuyện các ngươi gián tiếp ám sát vương tử, đồng thời ban cho các ngươi thân phận công dân của Tiệp Tây Á, được hưởng toàn bộ đãi ngộ phúc lợi của công dân Tiệp Tây Á. Tạ ơn, tạ ơn, người vợ của Cổ Bối Nhĩ run run giọng nói, trong mắt lóng lánh nước mắt, không biết là bởi vì là hết khổ tới hồi Thái Lai mà vui sướng, hay vì hoảng sợ, nhìn lại Tiêu Hoàng, chỉ nhìn lướt qua người vợ của Cổ Bối Nhĩ và đứa nhỏ kia. Tiêu Hoàng làm vậy bởi vì từ trên người hai mẹ con người kia, thấy được một chút bóng dáng của Chân Chân, nếu Chân Chân còn sống nói vậy Tiểu Tiểu Bạch cũng đã lớn như vậy rồi. Tuy nhiên, đối với vợ con Cổ Bối Nhĩ, Tiêu Hoàng cũng chỉ là liếc mắt nhìn một cái mà thôi. Tiếp theo sau liền mang theo Hứa Ngân rời đi, sau đó bắt đầu với Vương Mạnh, điều động quân đội Tiệp Tây Á, tiến hành tiêu trừ tập đoàn tài chính Đại Nam. Tất cả thành viên nồng cốt, giống nhau đều bắt giữ, người phản kháng giết không tha, tất cả tài sản của tập đoàn tài chính giống nhau đều là tiền của phi pháp. Không sai, Ba Tư Nam rất âm độc, nhưng so với Tiêu Hoàng, quả thực chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Trên thực tế, tiêu trừ lần này, mục đích của Tiêu Hoàng rất đơn thuần, chính là tài sản của tập đoàn tài chính Đại Nam. Đồng dạng, kể từ đó, tập đoàn tài chính Đại Nam sụp đổ, cũng có ý nghĩa ngành sản xuất gia xỉ phẩm của Tiệp Tây Á Vương quốc trực tiếp sụp đổ phân nửa. Tuy nhiên, ngành sản xuất gia xỉ phẩm cũng không phải nhu yếu phẩm cuộc sống. Thật ra sụp đổ chỉ dẫn tới những tiếng thở dài, không hơn không kém, cứ như vậy thời gian một tháng vội vàng trôi qua, Tiêu Hoàng tạm thời tiếp quản 10 chiếc ma văn chiến hạm, cùng với 10 vạn quân đội của Tiệp Tây Á Vương quốc. Gần như chính là với một loại phương thức tàn bạo, trực tiếp quét sạch tập đoàn tài chính Đại Nam, thu được tài chính đã đạt tới 810 tỷ kim tệ. Giờ phút này Tiêu Hoàng đang ngồi trong phù du hào, nhìn trên tay một cái chữ kim văn siêu cấp cách dù. Bên trong là toàn bộ tài chính của tập đoàn tài chính Đại Nam. Ở phía trước Tiêu Hoàng, trừ Mạch Khắc và Ba Lạp Cam, còn có Tất Tư chính là Hồng Y Chủ Soái của Tiệp Tây Á Vương quốc. Tất Tư cả người thoạt nhìn bộ dáng, đại khái chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng thực tế đã tới hơn 80 tuổi, C được thực tựu đại ngự sư cấp 5, chủ quản lục quân tác chiến, cũng là cấp bậc cao nhất trong Tiệp Tây Á Vương quốc. Suốt thời gian một tháng hắn đi theo Tiêu Hoàng, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn của Tiêu Hoàng quả thực khiến sau lưng hắn rét run. Vẫn là câu nói kia, Tiệp Tây Á Vương quốc không thượng võ cũng không thiện chiến. Chức Hồng Y Chủ Soái của hắn này trên cơ bản đều sắp trở thành đại đội trưởng trị an. Thế nhưng trong một tháng này hắn lại chính thức kiến thức được cái gì gọi là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, chuyên cua tôi. Đối với đại tế ti trước mắt này, Tất Tư cùng rất khó làm ra đánh giá, máu lạnh và quả quyết cùng tồn tại, trong lòng hắn lại tràn ngập cố kỵ đối với Tiêu Hoàng. Chỉ có thể hết sức trung thực nghe theo bố trí của Tiêu Hoàng. Qua nửa tiếng, theo phù du hào đậu lại trong quảng trường ở khu neo đậu chiến hạm. Tiêu Hoàng đi xuống phù du hào, khoảnh khắc không ngừng đi tới đại điện nghị sự trong vương điện. Nhìn thấy Tiêu Hoàng mặc một thân hoa bào màu đỏ, bước vào trong đại điện nghị sự, trong chớp mắt, toàn bộ đại điện trở nên tĩnh lặng như tờ, mọi người chỉ cảm thấy bầu không khí khắp đại điện lập tức trở nên trầm trọng lên rất nhiều. Trong lòng phát căng thẳng, một tháng này rốt cuộc Tiêu Hoàng đã làm chuyện gì, bọn họ đã thấy rành rành trước mắt, tập đoàn tài chính Đại Nam to như vậy, trực tiếp bị quét sạch ngay cả mảnh vụn cũng không trở lại. Có thể nói là gạt bỏ toàn diện. Hành động như gió cuốn mây tan như thế, gần như chưa từng xuất hiện ở Tiệp Tây Á Vương quốc. Bệ hạ, đây là toàn bộ tài chính tịch thu của tập đoàn tài chính Đại Nam. Tổng cộng 810 tỷ kim tệ. Tiêu Hoàng đứng ở giữa đại điện, hơi khẽ nâng cánh tay để lên chữ kim văn cách dù. Lên tiếng nói, hơn 800 tỷ kim tệ cho dù đối với Tiệp Tây Á Vương quốc mà nói. Cũng không phải là một con số nhỏ, nhưng thật ra cũng chưa phải là con số đau lòng xót dạ. Trước đây ta đã làm một ít hiểu biết, tập đoàn tài chính Đại Nam xác thực có mưu đồ gây rối. Cảm tạ đại tế ti đã diệt trừ mầm tai họa cho Tiệp Tây Á Vương quốc. Về phần 810 tỷ kim tệ này, hay là dùng để chi tiêu hàng ngày cho thần điện A Cổ Thần sau này đi. Thời điểm này Tư Kiều như trước có vẻ vô cùng hào phóng. A Cổ Thần không thích vô trương, 810 tỷ kim tệ có phần hơi nhiều lắm, ta chuẩn bị xuất ra một bộ phận dùng cho việc cải thiện dân sinh. gia tăng phúc lợi của công dân Tiệp Tây Á, coi như tạo phúc đức cho bệ hạ. Tiêu Hoàng đưa ra đề nghị của mình. Trên thực tế, trong lòng Tiêu Hoàng rất rõ ràng, nuốt vào toàn bộ 810 tỷ này là không tốt lắm. Hết thảy cứ do Đại Tế Ti làm chủ đi. Tư Kiều nói xong, liền rời ánh mắt nhìn Tư Ninh đứng ở gần mình nhất ngay dưới bậc thang. Nói, Tư Ninh, ngươi có thể sống tới ngày nay, đồng thời hoàn toàn hồi phục, đều là A Cổ Thần và Đại Tế Ti che chở. Còn không mau bái tạ Đại Tế Ti, vãn bối bái tạ ơn cửu mạng và tái sinh của ân công Đại Tế Ti. Tư Ninh cũng có vẻ rất nhu thuận, đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, quỳ hai a ủi xuống đất, vỏ cùng cung kính nói, Tư Ninh không có tiêm nhiễm ma văn tinh độc, đối với hành động của Tiêu Hoàng, cũng không có ý kiến, nhưng có một điều, trong lòng Tư Ninh nhớ kỹ, chính là Tiêu Hoàng xác thực đã cứu hẳn, đồng thời làm cho tay chân hẳn phục hồi như cũ, tự tay kéo lại hắn từ trong tai nạn. Chỉ bằng vào một phần tình nghĩa này, gần như đủ để Tư Ninh ghi nhớ suốt đời. Tạ ơn hay không tạ ơn, cứ để trong lòng là được. Chỉ cần ngươi một lòng hướng thiện, nghĩ tới sinh linh lê dân, A Cổ Thần tự nhiên sẽ vĩnh viễn che chở cho ngươi. Tiêu Hoàng khẽ nhích động thân mình, cũng không có nhìn Tư Ninh, dùng một loại giọng điệu hiền lành nới, đa tạ Đại Tế Ti dạy bảo, vãn bối ghi nhớ. Tư Ninh hết sức chân thành đáp lại một câu, tiếp theo thật cẩn thận từ trên mặt đất đứng lên. Mặt khác, thần điện A Cổ Thần trên Mạnh Gia Tinh, công trình giai đoạn đầu đã làm xong, Đại Tế Ti có thể tới ở bất cứ lúc nào. Ở đó Đại Tế Ti có thể có được toàn quyền tự chủ. Tư Kiều tiếp theo cung kính nói với Tiêu Hoàng, đã biết. Tiêu Hoàng như trước không mặn không nhạt lên tiếng, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, một lần nữa quay về đến Phù Du Hào. Tâm cảnh của Tiêu Hoàng đã dần dần bắt đầu xảy ra biến hóa. Có hơn 800 tỷ kim tệ này, cùng với địa vị danh chính ngôn thuận ở Tiệp Tây Á Vương quốc này, Tiêu Hoàng hiện tại muốn cái gì đều không cần sợ đầu sợ đuôi. Trải qua nhiều năm khó khăn gian khổ, Tiêu Hoàng đã một lần nữa thấy được hy vọng, phân phó cho Mặt Thẹo làm tốt chuẩn bị cuối cùng di chuyển, sau đó xuất ra 300 tỷ kim tệ với danh nghĩa A Cổ Thần, gia tăng các hạng mục phúc lợi cho công dân Tiệp Tây Á. Tiêu Hoàng làm ra phân phó như thế, trực tiếp xuất ra 300 tỷ kim tệ, nói trắng ra chính là thu mua dân tâm. Đối với một quốc gia, Tiêu Hoàng biết rõ cái gì mới là trọng yếu nhất, đó chính là dân tâm, chỉ có chiếm được người dân tán thành và tiếp nhận, mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài, nếu không sớm hay muộn sẽ bị lật đổ. Tiệp Tây Á Vương quốc là một vùng đất phong phú như vậy, Tiêu Hoàng cũng không muốn dễ dàng buông tay. Hiện tại Tiêu Hoàng cần phải lo lắng chính là, đã có đủ tài chính thì phải bằng tốc độ nhanh nhất phát triển thần vệ quân, nhất là thành lập hạm đội siêu cấp, là việc không cho phép trì hoãn. Ước chừng trải qua 3 giờ, khi Phù Du Hào chở Tiêu Hoàng xuyên qua Mạnh Gia Tinh. Còn ở trên trời cao, Tiêu Hoàng đã nhìn thấy quần thể thần điện cực kỳ rộng lớn mang tính đặc sắc của Tiệp Tây Á, trực tiếp chiếu rọi trong mắt Tiêu Hoàng. Cái gọi là đặc sắc của Tiệp Tây Á chỉ có một, chính là xa hoa, cả diện tích tòa thần điện ước chừng tương đương với một tòa thành thị. Từng tòa kiến trúc lớn có nhỏ có chi chít san sát trong đó. Phù điêu trên vách tường lại tạo hình có liên quan tới phù điêu của A Cổ Thần. Tùy ý có thể thấy được tượng A Cổ Thần mạ vàng, làm cho bầu không khí tín ngưỡng vô cùng nồng đậm, mà đây còn chỉ là công trình giai đoạn đầu. Kế tiếp giai đoạn thứ hai cũng đang tiến hành trong khí thế hừng hực. Một tháng mà có thể xây dựng thành thần điện như thế, người của Tiệp Tây Á này thật đúng là không đơn giản nha. Bà Lạp Tam thông qua cửa sổ quan sát, nhìn quần thể thần điện vô cùng bội phục nói, người Tiệp Tây Á không đơn giản. Cùng đúng vậy, tuy nhiên ngươi nhìn kỹ xem, làm việc ở dưới người nào là người Tiệp Tây Á. Tục ngữ nói rất đúng, có tiền có thể sai quỷ đuổi ma, mà người Tiệp Tây Á đã có nhiều tiền đến mức có thể sai ma đuổi quỷ. Tiêu Hoàng đứng ở bên cạnh cửa sổ quan sát, nhẹ giọng nói, tâm tình thật tốt. Lần này, cuối cùng Tiêu Hoàng cùng cổ nơi sống yên ổn, theo Phù Du Hào chậm rãi đậu lại ở khu neo đậu chiến hạm trong thần điện A Cổ Thần. Tiêu Hoàng bước vào bên trong thần điện, chỉ cảm thấy hiển lộ ra hết vẻ xa hoa và khí tức thần thánh. Toàn bộ thần điện bất kể là bố cục hay là thi công, đều đúng theo mẫu sơ đồ phác thảo của Tiêu Hoàng đưa ra. Với giá trên trời mời đại sư kiến trúc thiết kế đỉnh cao nhất của Thái Qua Vũ Trụ tạo ra, rồi do đoàn đội thi công cường hãn nhất của Bắc Áo liên hợp thể xây dựng. Trên cơ bản Tiệp Tây Á Vương quốc phải làm chính là trả tiền. Ven đường nơi đi qua, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thị nữ tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, tiến hành đơn giản quét tước thần điện mới tinh, khi nhìn thấy Tiêu Hoàng ai nấy đều quỳ gối sùng bái. Về phần nơi ở của Tiêu Hoàng lại xa hoa và khí phái cùng tồn tại. Tên là thần điện Đại Tế Ti, có thể nói là một trong kiến trúc xa hoa nhất của thần điện A Cổ Thần. Độ cao ước chừng tới 100 thước, nhưng chỉ có 10 tầng, bước vào trong đó là một đại sảnh to lớn cao chừng 10 thước, khí tức xa hoa và cao quý ập vào mặt, mười mấy thị nữ dáng người xinh đẹp, thân mặc váy dài màu trắng, đứng ở trong góc, nhìn cảnh tượng như thế, tuy rằng ngoài mặt Tiêu Hoàng bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên thán phục. Cùng lúc đó, ở Kỳ Lạp Duy Tinh, 4 chiếc hạm tách ra từ Tị Kiếp Hào đã toàn bộ ngụy trang xong. Cái gọi là ngụy trang chính là ở ngoài thân hạm, trang bị thêm một lớp hộ giáp siêu mỏng. Thay đổi ngoại hình của thân hạm, màu sắc cũng được thay đổi, có như vậy, sẽ không bị người liếc mắt một cái nhận ra, chỉ cần thành công đến Mạnh Gia Tinh hết thây đều không quan trọng. Theo hai chiếc tị kiếp hào ngụy trang xong, chuyên chở một bộ phận người Lạc Đan Luân và Thiên Văn. Hạm con tị kiếp hào liền chậm rãi bay lên không, sau đó rất nhanh bay tới hướng Tiệp Tây Á Vương quốc. Toàn bộ kế hoạch di chuyển một khi hoàn thành, như vậy tiểu ốc đảo này cuối cùng chỉ lưu lại 1 vạn người. Chủ yếu là phụ trách tiếp tục chế tạo ma văn tinh độc. Chương 1165, chủ soái Gia Nại Cầm. Thời gian 1 tuần vội vàng mà qua, từ ốc đảo Thiên Dương của Kỳ Lạp Duy Tinh di chuyển đến Mạnh Gia Tinh xem như hoàn toàn hoàn thành. Trong quần thể thần điện A Cổ Thần rộng lớn như vậy, đã bắt đầu trở nên náo nhiệt hẳn lên, người Lạc Đan Luân và người Thiên Vàn đều có được chỗ ở tương ứng. Chất lượng sinh hoạt so với trước không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đồng thời trong quy hoạch của Tiêu Hoàng, tiêu phí một khoản đầu tư lớn thành lập thần điện học viện. Tiểu học, trung học cùng bắt đầu khai mở đại trà, đồng thời với giá trên trời khai thác giáo sư ưu tú ở Bắc Áo liên hợp thể đến Mạnh Gia Tinh nhậm. Trước, mà những người này gần như thuần một sắc, đều là tồn tại với phương thức tín đồ của A Cổ Thần. Theo rất nhiều người Lạc Đan Luân di rời vào, một đôi đồng từ màu xanh sẫm, tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Tư Kiều cùng với quý tộc Tiệp Tây Á. Tuy nhiên, bất kể là Tư Kiều hay là Tư Ninh, cùng với các quý tộc khác, đối với chuyện này đều không có phản cảm gì quá lớn. Hoặc là có quá nhiều nghi hoặc, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, bản thân A Cổ Thần khởi xướng chính là mỗi người bình đẳng. Đạo lý chúng sinh ngang hàng, hiện tại cuộc sống của người Lạc Đan Luân bị hãm hại. A Cổ Thần tiến hành cứu vàn, thu dụng, dường như cũng không có gì không ổn. Một điểm trọng yếu hơn là, đối với người Lạc Đan Luân, bất kể là Bắc Áo Liên Hợp Thể hay là Tiệp Tây Á Vương Quốc, cũng không có chán ghét, không có kỳ thị, bất cứ là ai dường như cũng không sao cả. Trên thực tế, ngay lúc đám người Tư Kiều chú ý tới điểm này, Tiêu Hoàng cũng đã phát ra thần chỉ, đối với hết thảy chủng tộc đang rơi vào trong cực khổ. Tiến hành cứu văn, người Lạc Đan Luân chính là phù hợp với hiện trạng như vậy. Thủ lĩnh mất hết, gia viên ma duệ tinh duy nhất cũng bị cướp đi, chỉ có thể lang bạt kỳ hồ ở trong vũ trụ mờ mịt. Đồng thời đối mặt với hàm hại liên tục của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, Á Tế Á Liên Hợp Thể cùng với Tân Bối Ba Liên Hợp Thể. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng đang đứng trong nơi ở của mình, thông qua cửa sổ hoa lệ lẳng lặng ngắm nhìn cảnh tượng trên quảng trường ngoài cửa sổ. Trẻ con của người Lạc Đan Luân và Thiên Vân như những con bồ câu chạy nhảy trên quảng trường, trên mặt tràn ngập vẻ tươi cười sáng lạn, hiển nhiên một lần nữa bọn chúng thưởng thức được cảm giác có nhà. Mà muốn giữ được loại cảm giác này chỉ có bậc cha chú bọn chúng phải đổ máu chém giết. Lão đại, số liệu ngài yêu cầu ta đã thu thập xong. Đúng lúc này, Mặt Thẹo mặc một thân trường bào, bỗng nhiên đi đến, đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng nhỏ giọng nói, trong tay cầm một sấp tư liệu, tiếp nhận sấp tư liệu, vừa mở ra Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy rõ ràng trên mỗi một tờ giấy. Ghi chép chính là tư liệu cơ bản của từng chiếc ma văn chiến hạm. Bao gồm thể tích, hỏa lực, niên đại sản xuất v.v. ước chừng có tới hơn 40 trang giấy, mà những ma văn chiến hạm này, đều là ma văn chiến hạm của các đại liên hợp thể chuẩn bị bán ra. Trình độ mới cũ. Các hạng mục tính năng của mỗi chiếc không giống nhau, tổng cộng hơn 70 chiếc, trong đó hầu hết đều là những quốc dạng nghèo mạt của Bắc Áo Liên Hợp Thể kia. Nguyên nhân bán ra chủ yếu chính là giảm bớt chi tiêu quân phí. Còn có một bộ phận là của Giai Đô Liên Hợp Thể. Nguyên nhân chủ yếu là đổi mới, đào thải ma văn chiến hạm cũ. Tuy thế những chiếc ma văn chiến hạm này, tương đối mà nói giá rất bèo, cổ chiếc rẻ nhất chỉ bán ra 20 triệu kim tệ. Về phần Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, Tân Bối Ba Liên Hợp Thể, bởi vì tượng chi tự do từng có vấn đề với tượng bang Chân Nghĩa Quốc. Giữa hai quốc gia tuy rằng không có xé rách ra mặt đánh nhau, nhưng rất ít lui tới, nhất là phương diện súng ống đạn dược, Á Tế Á Liên Hợp Thể tương đối buông lỏng một chút. Đối với Bắc Áo Liên Hợp Thể vẫn là có qua lại một ít súng ống đạn dược. Trên thực tế, Bắc Áo Liên Hợp Thể đối ngoại mua sắm súng ống đạn dược. Số lượng cũng không phải nhiều lắm, Tiêu Hoàng tỉ mỉ cân nhắc một phen số liệu trước mắt. Cuối cùng gạch bỏ 8 chiếc ma văn chiến hạm không đạt chi tiêu. Tiêu Hoàng trả lại sấp tư liệu cho Mặt Thẹo, rồi gọn gàng dứt khoát phân phó. Còn lại 65 chiếc ma văn chiến hạm, với danh nghĩa Tiệp Tây Á Vương quốc, thu mua toàn bộ, cách thực hiện này của Tiêu Hoàng, có thể nói vô cùng khoa trương, điều này cũng không kỳ quái, trên tay có tiền tự nhiên phải mua, huống chi 65 chiếc ma văn chiến hạm này cộng hết lại. Cũng chỉ chừng 700 triệu kim tệ, đối với Tiêu Hoàng hiện tại mà nói, quả thực chính là chuyện nhỏ, hiểu rõ, Mặt Thẹo cũng không có gì kinh ngạc, đáp lại rất rõ ràng, mặt khác chúng ta gửi huấn luyện 15.000 hạm viên ở Nạp Tư Công Quốc, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Đức Tái Công Quốc ba quốc gia này, gần như hẳn là đều quay về Nỗ Niết Tư Tinh rồi. Đưa 1 vạn người trong đó tới đây cho ta. Tiêu Hoàng chắp tay sau lưng, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tiếp theo phân phó, hiểu rõ, Mặt Thẹo đáp lại, trong ánh mắt chợt hiện lên vẻ tàn khốc. Giờ khắc này Mặt Thẹo có thể cảm nhận được, bọn họ đã bắt đầu bước lên bậc thang quật khởi. Còn nữa, hướng tới Liên bang Bắc Áo, Gia Đô Đế Quốc đưa ra đơn đặt hàng, bảo bọn họ trong vòng 1 năm, chế tạo ra 30 chiếc ma văn chiến hạm tiên tiến nhất. Mỗi chiếc mua với giá cả 2 tỷ kim tệ. Tiêu Hoàng tiếp theo phân phó cho Mặt Thẹo, trên thực tế, Haiti thu mua ma văn chiến hạm, giá cả này xem như không nhiều không ít, không có bất kỳ một tập đoàn giữa các tinh nào lại không tiếp nhận. Trừ phi là quốc gia đối địch, theo Tiêu Hoàng làm ra một loạt phân phó, toàn bộ thị trường ma văn chiến hạm của Bắc Áo Liên Hợp Thể cùng với Gia Đô Liên Hợp Thể. Trong nháy mắt liền bắt đầu sao động lên, cùng trong một đêm đó, Bắc Áo Liên Hợp Thể và Gia Đô Liên Hợp Thể đang đợi ma văn chiến hạm bán ra. Trực tiếp trở thành hư không, 65 chiếc ma văn chiến hạm toàn bộ bị Tiệp Tây Á Vương Quốc tranh mua không còn. Lần này, các nước của hai đại liên hợp thể này đều có chút phát mộng. Tiệp Tây Á Vương Quốc này rốt cuộc muốn làm gì, như thế nào không đùa vui ma văn du thuyền xa hoa, mà đổi thành ma văn chiến hạm. Tuy nhiên, tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, ai kêu Tiệp Tây Á Vương Quốc có tiền mà chi. Đương nhiên, hâm mộ ghen tị oán hận cũng là khó tránh khỏi. Thượng Chi Tự Do Quốc, vị trí ở phía chính bắc Tiệp Tây Á Vương Quốc, diện tích lãnh thổ quốc gia lớn hơn một ít so với Tiệp Tây Á Vương Quốc. Tài nguyên cũng coi như dồi dào, nhưng thật đúng là không có cách nào so với Tiệp Tây Á Vương Quốc. Duy chỉ có điểm khác nhau là, Thượng Chi Tự Do Quốc hoặc ít hoặc nhiều còn có chí tiến bộ. So với cuộc sống xa xỉ thôi nát của người Tiệp Tây Á kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Kỳ thật điều này nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Thượng Chi Tự Do Quốc và Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chính là tử địch. Mãi đến mấy năm gần đây, mới tính hơi bình thản một chút. Nguyên nhân chính là do Tiêu Hoàng chỉ bằng vào lực bản thân đã đánh cho khu phía Đông Thượng Bang tan hoang, quan chỉ huy quân sự cao nhất Trương Thượng Quân trực tiếp chết trận. Nguyên khí còn chưa có hồi phục lại, nhưng dù vậy, Thượng Chi Tự Do Quốc cũng không dám phớt lờ, nhất là về mặt bổ sung quân lực, vốn trước đây Thượng Chi Tự Do Quốc dự tính mua 6 chiếc ma văn chiến hạm ở Bắc Áo Liên Hợp Thể, tạo thành một hạm đội mới. Kết quả thì sao? Tiệp Tây Á Vương Quốc vừa ra tay, trực tiếp quét ngang hết thảy, hơn nữa Liên bang Bắc Áo và Gia Đô Đế Quốc hai đại tập đoàn giữa các tinh lại trong vòng nửa năm không hề tiếp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào nữa. Lý do là Tiệp Tây A Vương Quốc trực tiếp nhồi đầy toàn bộ đơn đặt hàng rồi. Tại Đại Hùng Tinh quận ở phía nam Thượng Chi Tự Do Quốc, nơi này trưởng quan quân sự cao nhất đã biến thành là Lam Y chủ soái Gia Nại Cầm. Giờ phút này Gia Nại Cầm đang ngồi trong văn phòng ở Tân Mai Tinh, mặc một thản quân trang Lam Y chủ soái bó sát người, làm cho dáng người xinh đẹp lồi lõm vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất là cặp chân của nàng không thô không nhỏ, cẳng chân và bắp chân đặc biệt có độ cong không có lúc nào là không khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng lúc này, Gia Nại Cầm nhìn tư liệu trước mặt, sắc mặt trông thật khó xem, bởi vì hạm đội của Thượng Chi Tự Do Quốc sắp sửa thành lập. Toàn bộ thuộc về chủ quản của Gia Nại Cầm, một loạt hành động của Tiệp Tây Á Vương Quốc, trực tiếp phá hỏng kế hoạch thành lập hạm đội của nàng. Phóng mắt nhìn lại, ma văn chiến hạm của Bắc Áo Liên Hợp Thể có khả năng thu mua. Một chiếc cũng không có, ý đồ một lần đấu giá với Tiệp Tây Á Vương Quốc. Gia Nại Cầm còn không có không biết tự lượng sức như vậy. Một đám nhà giàu mới nổi chết tiệt, đồ nhà quê, ỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn có gì đặc biệt hơn người. Gia Nại Cầm nhìn báo cáo trong tay, xa sầm mặt xuống lên tiếng nói, trên gương mặt xinh đẹp kia tô thêm một phút tức giận. Ngược lại tăng thêm một bộ mỹ cảm khác thường, chỉ có điều, ba gã tướng quân đứng ở trước mặt Gia Nại Cầm, thật không rảnh rỗi thưởng thức, ở trong mắt bọn họ tính tình của Gia Nại Cầm quả thực chính là cấp bậc tai nạn. Đừng nhìn hiện tại chỉ là Lam Y chủ soái, trên cơ bản ở Thượng Chi Tự Do Quốc, cho dù là Hồng Y soái, không, phải nói là dù đại thống soái cũng không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Tướng quân phía dưới không có lên tiếng, chỉ là đứng thẳng tắp, nhưng trong lòng lại đều cảm khái, và lại mặc kệ người ta là nhà quê cái gì, hay là nhà giàu mới nổi, người ta cứ quét ngang hết thảy, Thượng Chi Tự Do Quốc chỉ có thể trơ mắt nhìn mới là trọng điểm. Chỉ có điều, lời này bọn họ cũng không dám nói ra vì thực dễ dàng đốt chúng. Thùng thuốc súng, còn nữa, về Phổ Hưu Tư Hào, can thiệp thế nào rồi? Gia Nại Cầm lạnh mặt xuống, hỏi tiếp, Tây Điểm chiến lược sư của Tân Cách Công Quốc, căn bản là không có đáp lại chúng ta, một gã trung tướng thật cẩn thận nói. Gần như ngay trong nháy mắt gã trung tướng này vừa mới nói dứt lời. Gia Nại Cầm hoàn toàn bạo phát, một bàn tay ngọc trực tiếp vỗ trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang nặng nề, tiếp theo rốt cục bắt đầu rít gào, Lạc Tuyết Ninh tính cái gì vậy? Dựa vào cái gì nàng ta luôn nắm giữ Phổ Hưu Tư Hào? Trước kia A Hoàng đã nói rõ ràng, ta cùng Lạc Tuyết Ninh một người một nửa mà, nàng ta đều đã dùng mấy năm rồi. Không có cách nào, Phổ Hưu Tư Hào ở trong cảnh nội của người ta dù sao cũng không thể trực tiếp đi chém giết. Người trung tướng này kiên trì, run run nói. Chỉ cảm thấy chính mình đều sắp hít thở không thông, báo cáo chủ soái, động thái Tiệp Tây Á Vương Quốc mua ma văn chiến hạm. Đã cơ bản điều tra rõ. Đúng lúc này, trợ thủ của Gia Nại Cầm, bỗng nhiên đi đến nơm nớp lo sợ báo cáo với Gia Nại Cầm. Nói, Gia Nại Cầm tận khả năng để cho mình bày ra một bộ dáng tâm bình khí hòa. Cưỡng chế đè ép lửa giận trong lòng, lên tiếng, lần này Tiệp Tây Á Vương Quốc tổng cộng thu mua 65 chiếc ma văn chiến hạm. Gửi đi đơn đặt hàng 30 chiếc, cung cấp tiêu phí gần 200 tỷ kim tệ. Cái này cùng chưa tính giai đoạn bảo vệ phía sau. Trợ thủ nhìn xem văn kiện tư liệu, nói tiếp, mấy tướng quân nghe được lời này, có thể nói trong lòng chua xót, cảm giác đầu tiên chính là kẻ có tiền thật là tốt. 200 tỷ đối với Thượng Chi Tự Do Quốc mà nói, quả thật cũng không xem như một con số lớn khó kiếm, nhưng cũng không giống như Tiệp Tây Á Vương Quốc, dễ dàng vãi ra ngoài, giống như mua một món đồ chơi như vậy, bọn họ vì cái gì muốn mua nhiều ma văn chiến hạm như vậy? Gia Nại Cầm hỏi thẳng, đây mới là vấn đề mấu chốt, nên biết rằng, dĩ vãng Tiệp Tây Á Vương quốc cũng không ưa thích đối với ma văn chiến hạm. Chương 1166, quá nóng tính. Ta đã điều tra rõ ràng, Tiệp Tây Á Vương quốc bỗng nhiên thành lập quốc giáo tên là A Cổ Thần. Tuyên dương với khẩu hiệu chúng sinh bình đẳng, nhân ái thế nhân, có thể cho người ta ngắn ngủi tiến vào cái gọi là thiên đường. Thần điện thiết lập trên Mạnh Gia Tinh, trưởng quản thần điện là người có thân phận thần bí, chỉ biết tên là Đại Tế Ti, 65 chiếc ma văn chiến hạm, toàn bộ đều là Đại Tế Ti với danh nghĩa của Tiệp Tây Á Vương quốc mua về. Trợ thủ đáp lại từng chữ một, quốc giáo, A Cổ Thần, người của Tiệp Tây Á Vương quốc này thật đúng là đủ xuẩn ngốc. Đại Tế Ti cái gì kia rõ ràng chính là giả danh lừa bịp. Tính toán hấp thu chất dinh dưỡng từ trong đất đai dồi dào của Tiệp Tây Á Vương quốc. Để lớn mạnh thân mình, Tư Kiều thật sự là càng già càng ngu xuẩn. Gia Nại Cầm khẽ híp mắt nói, các tướng quân khác không nói gì, chỉ có thể lẳng lặng lắng nghe. Không được, tuyệt đối không thể để tên Đại Tế Ti kia chiếm được tiện nghi. Nếu không cũng uy hiếp tới thượng chi tự do quốc chúng ta. Ta phải đi nhắc, nhờ hắn mới được. Gia Nại Cầm ngầm nghĩ một lúc rồi thì thào lẩm bẩm. Sau đó phân phó trợ thủ phát ra lời kêu gọi tới Tư Kiều của Tiệp Tây Á Vương quốc. Theo trợ thủ làm theo, đại khái trôi qua 5 phút đồng hồ, liền thấy hình ảnh Tư Kiều đã xuất hiện trong màn hình ở trên bàn giấy. Chỉ thấy hắn cười tủm tỉm, cặp mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Gia Nại Cầm. Gia Nại Cầm được xưng là chủ soái mỹ nữ mặt lạnh đệ nhất của Bắc Áo. Ở Bắc Áo liên hợp thể chính là danh tiếng nổi bật. Gần như cũng là đại mỹ nữ cấp quốc TRUENCUATUINET. Bảo của thượng chi tự do quốc, ở Tiệp Tây Á Vương quốc gần như không người nào không biết, không người nào không hiểu. Ngay cả 7-8 vương tử của Tư Kiều cùng với hắn trong đó, đều là những kẻ ngưỡng mộ Gia Nại Cầm, đủ để thấy lực ảnh hưởng của Gia Nại Cầm ở trong Bắc Áo liên hợp thể. Chỉ có điều Gia Nại Cầm dường như nhàn giới cực kỳ cao. Ai cũng đều chướng, mát, thế nào, thì ra là chủ soái mỹ nữ Gia Nại Cầm a, mấy ngày ấy không thấy, lại thêm xinh đẹp, tìm quả nhân có chuyện gì? Tư Kiều vẻ mặt thân thiết nhu hòa nói, nhìn bộ dáng lão sắc quỷ của Tư Kiều kia, Gia Nại Cầm cực kỳ khó chịu trong lòng, cũng thật không muốn đi giúp hắn chút nào. Tuy nhiên, bởi vì Thượng Chi Tự Do Quốc là bên Nam bên Bắc láng giềng gần với Tiệp Tây Á Vương quốc. Hành động của cái gọi là Đại Tế Ti kia rõ ràng đã uy hiếp tới an toàn của lãnh thổ quốc gia Thượng Chi Tự Do Quốc, nếu để cho hắn củng cố vị trí, chiếm lấy Tiệp Tây Á Vương quốc, ngay sau đó thực rất có thể chính là Thượng Chi Tự Do Quốc. Nghe nói Tiệp Tây Á Vương quốc trước đây không lâu, vừa mới thành lập quốc giáo, Gia Nại Cầm cổ bày ra một bộ mặt mỉm cười ngọt ngào. Lên tiếng nói, đúng vậy, nói đến thật đúng là may mắn, có thể được A Cổ Thần và Đại Tế Ti che chở. Thật là phúc đức của Tiệp Tây Á đấy. Tư Kiều cười cười, lên tiếng nói, từ trong giọng điệu của hắn, là có thể nhìn ra được, Tư Kiều với Gia Nại Cầm đã là người quen cũ, đồng thời Tư Kiều cũng rất coi trọng đối với Gia Nại Cầm. Cũng không có làm ra vẻ uy nghiêm thông thường của một vị quốc vương. Chẳng lẽ Tư Kiều bệ hạ vốn không có nghĩ tới, Đại Tế Ti cái gì kia chính là một tên buôn thần bán thánh giả danh lừa bịp sao? Gia Nại Cầm gọn gàng dứt khoát nhắc nhở, ôi, tiểu bà cô ơi, ngàn vạn lần đừng nói lung tung nha, cẩn thận kẻo A Cổ Thần nghe được, sẽ có trời phạt. Ngươi là chưa có kiến thức qua thần lực của Đại Tế Ti đâu. Nghe Gia Nại Cầm nói như vậy, Tư Kiều lập tức trở nên khẩn trương lên tiếng. Cái gì thần lực, là thủ pháp giả danh lừa bịp chứ gì. Chỉ tiếc lão hồ đồ Tư Kiều này, thuần khiết giống như một tờ giấy trắng mà. Gia Nại Cầm khinh thường trong lòng, tuy nhiên, lời này cũng không thể nói ra, mà một lần nữa bày ra một nụ cười tủm tỉm nói. A Cổ Thần lợi hại như vậy, tiểu nữ nhưng thật ra muốn đi gặp một phen, không biết Tư Kiều bệ hạ có thời gian, sắp xếp cho ta gặp mặt một lần với Đại Tế Ti hay không? Gặp mặt thì thật ra có thể, tuy nhiên, ngươi ngàn vạn lần không thể bất kính với Đại Tế Ti đấy. Tư Kiều có lòng tốt nhắc nhở, hiển nhiên mỹ nữ dễ gây chuyện, những lời này ở Thượng Chi Tự Do Quốc và Tiệp Tây Á Vương Quốc cũng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, điều này đương nhiên, ngài yên tâm là được. Gia Nại Cầm cười tủm tỉm nói, tuy nhiên, trong lòng đã bắt đầu nảy sinh ý ác độc, chờ gặp mặt xem ta làm thế nào lật tẩy lớp ngụy trang buôn thần bán thánh của ngươi. Các tướng quân vô cùng hiểu biết về Gia Nại Cầm, nhìn thấy bộ dáng cười tủm tỉm của Gia Nại Cầm kia, chỉ cảm thấy trong lòng rét run một trận, bọn họ đã dự cảm được, Gia Nại Cầm lại sắp khư khư cố chấp chỉ hy vọng đừng náo động làm cho tình thế rối bù không thể vãn. Hồi, tốt lắm, nếu đã vậy bất cứ lúc nào Gia Nại Cầm đến đều có thể. Đến lúc đó nói một tiếng cho ta tiếp đón là được. Tư Kiều nói xong, liền cười tủm tỉm rồi cắt liên lạc, lúc tắt liên lạc còn không quên liếc mắt ngắm cặp đùi của Gia Nại Cầm một cái. Thật sự là một đôi chân hoàn mỹ nha. Ở trên Mạnh Gia Tinh, Tiêu Hoàng đương nhiên không thể nào biết cuộc đối thoại giữa Gia Nại Cầm và Tư Kiều. Giờ phút này Tiêu Hoàng đang ngồi ở trong văn phòng xa hoa, nhìn một loạt tư liệu trong tay, trong đó một bộ phận là về danh sách thu mua ma văn chiến hạm. Bởi vì xuống tay quyết đoán và lại không có kẻ mặc cả. Bởi vậy việc thu mua 65 chiếc ma văn chiến hạm, tuyệt đối có thể nói thuận buồm xuôi gió, hiệp nghị thu mua đã ký kết, lục tục đang hoàn thành giao nhận, trong đó một số ma văn chiến hạm đang trên đường bay tới hệ hàng tinh Mạnh Gia. Ngoài ra, các hạm viên Tiêu Hoàng tiêu phí số tiền lớn gửi bồi dưỡng từ các quốc gia, cũng đang trên đường đi tới Mạnh Gia Tinh. Có thể nói, giờ khắc này hạm đội siêu cấp của Tiêu Hoàng đang từng chút thành hình. Chỉ cần ma văn chiến hạm và hạm viên tới nơi, làm kết hợp một chút là lực lượng tác chiến giữa các tinh cơ bản đã thành hình. Lực lượng lục quân tác chiến thì giao cho Ai Nhĩ Phu toàn quyền phụ trách. Đưa tay sửa sang lại tư liệu xong, Tiêu Hoàng liền đi ra phía sau, một số hộp gỗ tinh xảo lớn ở bên cạnh, vừa mở ra liền nhìn thấy rõ ràng, trong mỗi cái hộp gỗ đều đặt một tổ ma văn tăng cường tín hiệu. Tổng cộng có 7 hộp gỗ, cùng chính là 7 bộ, một khi thành lập xong hạm đội siêu cấp, Tiêu Hoàng liền dự tính phái ra 7 đội ma văn chiến hạm, bắt đầu tận khả năng tìm kiếm thành viên Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn, cùng với người Lạc Đan Luân của Thiên Tế Tinh, nếu có thể, liền đưa bọn họ tới Tiệp Tây Á Vương Quốc, để bổ sung quân đội lục chiến hiện tại không đủ số của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng tự tin, trước mắt đơn thuần từ hành tinh chiến mà nói, quân đội Lạc Đan Luân tuyệt đối có thể nói là đỉnh cao của Thái Qua Vũ Trụ. Quân đội lục chiến thành hình, lực lượng giữa các tinh thành hình, như vậy bước tiếp theo, Tiêu Hoàng cần phải làm, chính là đoạt trở lại ma duệ tinh thuộc về người Lạc Đan Luân. Đi trên con đường phục quốc, ngay lúc trong đầu óc Tiêu Hoàng phát họa viễn cảnh như thế, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Quốc Vương Tư Kiều. Bệ hạ, có chuyện gì? Tiếp nối liên lạc, Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi. Ái chà là như vậy, vừa rồi Thượng Tri Tự Do Quốc, làm chủ soái, mong muốn đi tới Mạnh Gia Tinh bái kiến A Cổ Thần. Không biết Đại Tế Ti thấy thế, nào, Tư Kiều thật cẩn thận hỏi. Tiêu Hoàng không vội không chậm, bật thốt ra như thế, trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ, người của Thượng Tri Tự Do Quốc như thế nào lại đột nhiên muốn tới bái kiến A Cổ Thần. Mà đề cập Thượng Tri Tự Do Quốc, Tiêu Hoàng đầu tiên liền nghĩ đến chính là Gia Nại Cầm. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi, A Cổ Thần nguyện ý tiếp nhận bất luận kẻ nào, không sao cả. Tiêu Hoàng tâm bình khí hòa đáp lại, đây là lẽ đương nhiên, chỉ là, vị làm chủ soái tới kia rất đặc biệt, nàng kêu là Gia Nại Cầm, tính cách thật sự rất mạnh mẽ, trên cơ bản toàn bộ Bắc Áo Liên Hợp Thể không ai có năng lực hoàn toàn xử lý nàng. Nếu nhà đầu kia có chỗ nào quá khích, mong rằng Đại Tế Ti rộng lòng tha thứ. Tư Kiều thật cẩn thận nói, khi hắn gặp Tiêu Hoàng hoặc ít hoặc nhiều có chút thận trọng. Không sao, bất luận kẻ nào nhìn thấy A Cổ Thần, đều phải quy bái. Tiêu Hoàng tạm dừng một chút, như trước bình thản nói, tuy nhiên Tư Kiều ở bên kia, nghe Tiêu Hoàng nói như thế, ít nhiều có chút nửa tin nửa ngờ, bảo Gia Nại Cầm quỳ bái, điều này có chút khoa trương à nha. Thân là cận lân, Tư Kiều hiểu biết đối với Gia Nại Cầm cũng không phải là một chút. Đó là một nàng mà xinh đẹp và tính tình nóng nảy tỷ lệ thuận với nhau. Nghe nói ở Bắc Áo Liên Hợp Thể đã tìm không thấy đối thủ, mà nàng cùng với Lạc Tuyết Ninh ở Tân Cách Công Quốc. Bởi vì một chiếc ma văn đại mẫu hạm mà bóp chát nhau đến chết đi sống lại. Khuấy đảo đến mức hai bên Liên Hợp Thể cũng không được an bình. Chỉ là chuyện như vậy, làm sao Tư Kiều có thể nói thẳng ra, chỉ có thể gật đầu xác nhận, trong lòng chờ đợi A Cổ Thần có thể hàng phục cô nàng. Yêu nghiệt, kia, như vậy ba ngày sau, ta liền sắp xếp cho chủ soái Gia Nại Cầm đến bái kiến A Cổ Thần. Tư Kiều nói xong, liền thật cẩn thận cắt liên lạc, theo tin tức chủ soái Gia Nại Cầm dự định đến thăm viếng A Cổ Thần truyền ra. Nhanh chóng dẫn tới vô số nhân vật nổi tiếng của Tiệp Tây Á Vương Quốc chú ý. Đứng đầu chính là 7-8 đứa con của Tư Kiều, bọn họ nằm mơ đều muốn cưới Gia Nại Cầm làm vương phi. Nhất là một đôi đùi đẹp kia đã vang danh ở Tiệp Tây Á Vương Quốc. Cứ như vậy thời gian 3 ngày vội vàng trôi qua, theo hạm đội hải cầm của Gia Nại Cầm xuyên qua tuyến biên cảnh, chậm rãi bay vào cảnh nội Tiệp Tây Á Vương Quốc, hai chiếc ma văn chiến hạm của Tiệp Tây Á Vương Quốc liền bay vào trong đoàn hạm đội hải cầm, đây cũng là một loại lề nghi của các quốc gia giữa các tinh. Giờ khắc này Gia Nại Cầm đang ngồi chủ tọa trên hải cầm hào, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng và cao ngạo, ở bên cạnh Gia Nại Cầm thì ngồi 4 gã tướng quân, sắc mặt đều có chút cổ quái. Trước đó bọn họ đã rất rõ ràng, Gia Nại Cầm lần này tới đây, chính là đập đổ, quái, trước đó bọn họ đã rất rõ ràng, Gia Nại Cầm lần này tới đây, chính là đạp đổ bảng hiệu, muốn lật tẩy tấm khăn che mặt dối trá của Đại Tế Ti. Nhưng làm như vậy hậu quả sẽ như thế nào? Cũng không thể biết được, không thể phủ nhận, Gia Nại Cầm có năng lực chiến đấu, có đạo trị quân, đồng dạng cũng quá nóng tính. Tuy nhiên, quay đầu thử nghĩ lại, nếu để cho A Cổ Thần lớn mạnh, đối với Thượng Tri Tự Do Quốc đúng là uy hiếp rất lớn. Chỉ là cách thực hiện của Gia Nại Cầm có chút khác thường, không thông qua thủ đoạn ngoại giao, trực tiếp định đi lật tẩy người ta. Chủ soái, chúng ta làm như vậy, có phải có chút rất lồ màng hay không? Cá nhân ta đề nghị, hay là thương nghị một chút với Tổng thống Tiên Sinh, hoặc là trưởng quan Đại thống soái, có lẽ thỏa đáng hơn. Một gã cấp bậc tướng quân thử nói, trong giọng nói tỏ ra rất thận trọng dè dặt, đối phó với một kẻ buôn thần bán thánh nho nhỏ, có gì cần phải báo với thống soái chứ? Yên tâm đi, để đến lúc đó ta nói vài ba câu, sẽ lật tẩy kẻ lừa đảo kia cho xem. Gia Nại Cầm hơi híp mắt, bày ra một bộ dáng tàn nhẫn nói, đối với A Cổ Thần hoặc là Đại Tế Ti, Gia Nại Cầm tràn ngập khinh miệt và phẫn hận, Một mặt vì điều này quan hệ đến an toàn của Thượng Chi Tự Do Quốc, về mặt khác chính là Gia Nại Cầm thật vất vả thuyết phục hội nghị, tăng thêm một chi ma văn hạm đội, kết quả toàn bộ bị xáo trộn. Chương 1167, gặp lại. Trong phòng điều khiển chính, các tướng lĩnh cùng với sĩ quan khác, thấy Gia Nại Cầm cường ngạnh và cố chấp như thế cũng không dám nói thêm điều gì. Bọn họ biết rất rõ tính tình của Gia Nại Cầm, dù có nói thêm gì đi nữa, nhẹ thì một trận thoá mà, nặng thì trực tiếp bị ném ra ngoài ma văn chiến hạm. Quả thực chính là một ma đầu khoác áo mỹ nhân, lại trải qua 6 tiếng đi đường, cuối cùng hạm hải cầm tổng cộng 6 chiếc ma văn chiến hạm và 2 chiếc ma văn chiến hạm của Tiệp Tây Á. Liền chậm rãi đi tới hệ hành tinh Mạnh Gia, toàn bộ hệ hành tinh Mạnh Gia nhìn bên ngoài cũng không giống như hệ hành tinh Bái Cam ở trong hư. Không tràn ngập kiến trúc giữa các tinh xa hoa như vậy. Hoặc ít hoặc nhiều thoạt nhìn coi như tu liêm, không có xa hoa rầm rộ. Tuy nhiên, khi hải cầm hào xuyên qua tầng khí quyển của Mạnh Gia tinh, đầu tiên ánh vào tầm mắt là thần điện A Cổ Thần rộng rãi kia. Từ trên trời cao đã có thể nhìn thấy rõ ràng, quần thể kiến trúc nơi đó to lớn, thần thánh và xa hoa, cách thần điện không xa từng tòa nhà phụ thuộc thần điện, cùng đang trong xây dựng, làm to chuyện, như vậy nói vậy cũng chỉ có Tiệp Tây Á Vương quốc loại người nhà quê giàu có này mới có thể làm được. Người ngoài nhìn thấy vừa khinh miệt, trong lòng lại chua xót, tồn tại một quốc gia thế này, thật sự là ông trời phung phí của trời mà. Nếu đổi lại là Thượng Chi Tự Do Quốc, nói vậy hiện tại đã sớm ngang hàng với Á Bình Ninh. Đáng tiếc mà, để một đám biếng nhác, chỉ biết hưởng lạc đần độn như vậy đi thống trị. Gia Nại Cầm nhìn hình ảnh Mạnh Gia Tinh đang xây dựng rầm rộ, hơi nheo mắt nói, đối với cái gọi là A Cổ Thần, đại tế ti gì kia lại tràn ngập ác cảm. Theo ma văn chiến hạm hài cầm hào chậm rãi đậu lại ở khu neo đậu chiến hạm trong thần điện, lại nhìn toàn bộ trong khu neo đậu chiến hạm đã kín người hết chỗ, đứng hàng đầu chính là Tư Kiều cùng với 8 con trai của hắn, người nào người nấy quần áo đẹp đẽ quý giá. Tư Kiều còn may mà nói, lớn tuổi thấy nhiều quá đâm nghiện. Thế nhưng 8 vương tử của hắn ý đồ theo đuổi Gia Nại Cầm, lúc này ánh mắt giống như lang như hổ, nhìn thấy Gia Nại Cầm mặc một thân quân trang thuần màu trắng, váy ngắn trên đầu gối, chân mang tất màu da người, chậm rãi đi ra cửa khoang hạm hải cầm hào, mấy vương tử Tiệp Tây Á, cùng với những phú hào siêu cấp Tiệp Tây Á kia, ánh mắt đều dựng thẳng, không sai, ở Tiệp Tây Á vương quốc cái dạng nữ nhân gì không có. Nhưng là tướng mạo xinh đẹp, khí chất trác tuyệt, có thể thiện chiến trên chiến trường, địa vị hiển hách như Gia Nại Cầm, nói vậy cũng chỉ độc nhất vô nhị, nhất là một đôi đùi đẹp thế gian hãn hữu kia. Hoa, wow, không thể tưởng được Gia Nại Cầm này mấy ngày không thấy, càng thêm xinh đẹp, lần này, ta nhất định phải làm rung động nàng, ta, thật không tin, nàng đúng là thập phần cố chấp. 8 vị vương tử sau lưng Tư Kiều, nhao nhao bàn tán, trong mắt mở to nhìn không chớp đều sắp rơi ra ngoài. Duy chỉ có Tư Ninh, nhìn 8 vị ca ca phía trước, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi đi đến hướng một chỗ kiến trúc trong thần điện. Thượng Chi Tự Do Quốc và Tiệp Tây Á Vương Quốc luôn luôn là bạn tri kỷ. Hôm nay chủ soái Gia Nại Cầm đích thân đến đây, quả nhân rất hoan nghênh. Tư Kiều cười tủm tỉm đi tới trước mặt Gia Nại Cầm, gần như không nhìn thấy nửa điểm bộ dáng của quốc vương. Vậy cũng phải nhìn xem vị A Cổ Thần kia có hân hoan chào đón ta hay không đã. Gia Nại Cầm nhìn Tư Kiều, cười cười nói, không nể Tư Kiều chút nào. Chúng tướng quân ở phía sau Gia Nại Cầm, nghe nói như thế chỉ cảm thấy trong lòng lo ngay ngáy. Từ trong giọng điệu của Gia Nại Cầm này đã có thể nghe ra được, trong lời nói của Gia Nại Cầm mang đầy ý châm biếm đây. Đối với người một lòng hướng thiện, A Cổ Thần luôn luôn hoan nghênh. Nữ nhân xinh đẹp thiện lương như Gia Nại Cầm chủ soái đây, A Cổ Thần tự nhiên sẽ mở rộng cửa lòng. Đại vương tử nói với Gia Nại Cầm đầy vẻ lấy lòng. Thế nhưng Gia Nại Cầm không mảy may quan tâm tới, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn đại vương tử một cái. Giống như con thiên nga luôn kiêu hãnh, thiện lương, điều này thì không có rồi. Trước khi tới đây, ta mới vừa giết sạch một đoàn hải tặc giữa các tinh, có thể nói dính đầy máu tươi. Gia Nại Cầm vẻ mặt lạnh như băng lên tiếng nói. Theo Gia Nại Cầm vừa thốt ra lời kia, Tư Kiều cùng với các tín đồ thành kính của A Cổ Thần ở chung quanh đó trên mặt không kìm được chính là biến sắc, vốn vẻ tươi cười đã nhạt đi rất nhiều. Gia Nại Cầm nói lời này đã rõ ràng chính là tìm đến gây chuyện. Hiện giờ A Cổ Thần đã là quốc giáo của Tiệp Tây Á Vương quốc, Gia Nại Cầm đi tới thánh địa nói những lời như thế, rõ ràng làm cho mọi người ấm ức khó chịu. Tuy nhiên những người này cũng không có phát tác, bọn họ biết rõ sự lợi hại của Gia Nại Cầm, nàng giống như một con ngựa hoang rất khó hàng phục. Đơn thuần nói về quân lực, Thượng Chi Tự Do Quốc cũng vượt hơn Tiệp Tây Á Vương quốc. Ở trong mắt những người này, hết thảy dường như chỉ có thể thinh đại tế ti tự thân xuất mã. Duy nhất hy vọng chính là Gia Nại Cầm đừng làm quá mức. Giờ phút này Tiêu Hoàng đang ngồi ở trước bàn giấy của mình. Trong màn hình là hình ảnh Gia Nại Cầm cao ngạo, lành diễm. Gia Nại Cầm hành động như vậy, cũng không có làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy lạnh lùng, ngược lại có một loại nhu hòa thân thiết ập vào mặt. Tiêu Hoàng không khỏi nhớ lại những ngày nấu nồi cơm trắng cùng nhau ăn ở thánh đàn. Một đoạn thời gian đó đối với Tiêu Hoàng mà nói, còn là phi thường tuyệt vời. Nhìn thấy Gia Nại Cầm sóng vai với Tư Kiều đi tới phía mình bên này, Tiêu Hoàng cũng chậm rãi đứng dậy, đeo vào mặt nạ màu trắng. Trải qua 20 mấy phút sau, Khi Tư Kiều và Gia Nại Cầm đi tới trước thần điện Đại Tế Ti, Gia Nại Cầm liền có thể nhìn thấy, Tiêu Hoàng mặc một thân trường bào màu đỏ, đeo mặt nạ màu trắng, đang chắp tay sau lưng đứng ở trên 18 bậc thềm trước thần điện. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Buôn thần bán thánh, Gia Nại Cầm nhìn thấy Tiêu Hoàng bày ra bộ dáng này, không ưa thích chút nào, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại nhìn quan to quý nhân cùng nhau đến đây, vừa thấy Tiêu Hoàng đã quỳ bái, A Cổ Thần Vinh Hàng, Đại Tế Ti Vạn Tôn, ngay cả bản thân Tư Kiều cũng cúi thân mình xuống thật sâu, duy chỉ có Gia Nại Cầm cứ như vậy đứng thẳng tắp ở trên quảng trường, từ phía dưới nhìn thẳng lên Tiêu Hoàng, đôi bàn tay ngọc đã hơi nắm chặt thành quyền, trong đầu óc chỉ có một ý nghĩ, phải thế nào lật tẩy tấm khăn che mặt dối trá của Tiêu Hoàng kia. Tới đây Gia Nại Cầm, A Cổ Thần rất hoan nghênh đối với cô. Tiêu Hoàng khẽ giang ra hai cánh tay, bày ra một bộ dáng vô cùng thần thánh nói, hoan nghênh ta, nhưng ta, Gia Nại Cầm tiểu thư, trong lòng cô có ma, lại tràn ngập lệ khí, A Cổ Thần nguyện ý trừ tâm ma cho cô, cứu vớt thế giới của cô, có thể một mình nói chuyện với ta một phen hay không? Không đợi Gia Nại Cầm nói ra câu nói kế tiếp, Tiêu Hoàng tiếp theo lên tiếng nói, nghe nói như thế, Gia Nại Cầm không kìm được hơi trầm tư một chút, Tiêu Hoàng nói lời này, ở trong tay Gia Nại Cầm cùng với mọi người không thể nghi ngờ chính là một sự khiêu chiến. Gia Nại Cầm tiếp nhận hay là không tiếp nhận? Không tiếp nhận, như vậy thì đừng cố tình gây sự, một mình nói chuyện với nhau một phen. Được, ai sợ ai chứ? Gia Nại Cầm lên tiếng nói xong, liền cất bước đi lên bậc thềm, chúng tướng quân phía sau, có lòng muốn ngăn cản, lại phát hiện Gia Nại Cầm đã phất tay áo về phía bọn họ. Hiện giờ Gia Nại Cầm đã có thực lực đại ngự sư cấp 3. Người bình thường đừng nghĩ tới gần, mà thời điểm này Gia Nại Cầm cùng rất muốn nhìn thử xem. Trong hồ lô của tên gọi là Đại Tế Ti kia rốt cuộc bán thuốc gì? Theo Gia Nại Cầm bước lên 18 bậc thềm, đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng không có lên tiếng, chỉ là xoay người mang theo Gia Nại Cầm đi vào bên trong đại sảnh của thần điện Đại Tế Ti. Làm phiền, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Tiêu Hoàng nhìn 8 thị nữ trong đại sảnh, giọng điệu vô cùng bình thản nói, đối mặt với phân phó của Tiêu Hoàng, 8 thị nữ tự nhiên không dám cãi lời, hơi cúi người trước Tiêu Hoàng rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đồng thời nhẹ nhàng khép kín hai cánh cửa gỗ to lớn mà hoa lệ lại. Lập tức bên trong đại sảnh rộng lớn như vậy, chỉ còn lại có hai người Gia Nại Cầm và Tiêu Hoàng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngồi, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nhấc ra một chiếc ghế, dùng giọng điệu bình thường, nói, a, rốt cục bắt đầu bại lộ bản tính rồi đây, tìm ta một mình nói chuyện, có phải hay không sợ ta vạch trần ngươi ở trước mặt mọi người? Gia Nại Cầm xoay người, nhìn Tiêu Hoàng đeo mặt nạ màu trắng, khẽ nheo mắt nói, đúng vậy, Tiêu Hoàng gọn gàng dứt khoát đáp lại, giọng điệu trở nên vô cùng thoải mái, ngươi rốt cuộc là ai? Thay bộ dáng hờ hừng của Tiêu Hoàng như thế, Gia Nại Cầm đã có chút kỳ quái, vô cùng cẩn thận lên tiếng hỏi, một ngón tay mảnh khảnh, đã lẳng lặng đặt trên túi ma văn, nàng luôn cảm thấy người trước mắt kia có vẻ kỳ lạ. Là ta, Tiêu Hoàng nói xong, liền chậm rãi giơ tay gỡ xuống mặt nạ màu trắng, lộ ra khuôn mặt của mình, theo gương mặt Tiêu Hoàng từng chút lộ ra, chỉ thấy vẻ mặt đang nghi hoặc và ánh mắt cảnh giác của Gia Nại Cầm. Không kìm được ngưng đọng lại, tiếp theo một loại tình cảm nhẹ nhẹ dâng trào, biểu lộ rõ từ trong đôi mắt, A Hoàng. Ước chừng qua một hồi lâu, Gia Nại Cầm mới bật thốt ra như thế, trong giọng điệu tràn ngập run rẩy, tiếp theo liền không quản tới hết thảy, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Tiêu Hoàng, ôm chặt lấy cổ Tiêu Hoàng, trong chớp mắt, Tiêu Hoàng liền cảm nhận một mùi hương quen thuộc ập vào mặt. Ngực thì bị hai vật vừa mềm vừa cứng ép sát, làm cho đáy lòng Tiêu Hoàng sao động một trận, thấy Gia Nại Cầm không hề cố kỵ dán sát toàn bộ thân thể trong lòng mình. Tiêu Hoàng cũng thật nhẹ nhàng đặt tay trên vòng eo mảnh khảnh của Gia Nại Cầm. Có thể nói, thời điểm này Tiêu Hoàng đã không còn là tên mau đầu tiểu tử ở thánh đàn kia chỉ biết vùi đầu tu. Luyện, hết tu luyện lại chuyên tâm nghiên cứu, ta còn tưởng rằng huynh chết rồi. Gia Nại Cầm có chút nức nở nói, đầu đã vùi thật sâu trên vai Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cảm nhận được cổ mình hơi ướt, muốn cho ta chết, còn không có người nào có bản lãnh. Tiêu Hoàng ôm Gia Nại Cầm, nhẹ giọng nói, vậy huynh không chết, vì sao không tới tìm ta, cũng không liên hệ với ta. Gia Nại Cầm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Hoàng hỏi, luôn phải trải qua bị đuổi giết. Cùng với cuộc sống khốn khổ, ta cũng thật vất vả mới tới đây được, vừa định liên hệ với muội, không thể tưởng được muội đã tới rồi, có lẽ đây là duyên phận chăng? Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ, rồi đáp lại, hiển nhiên cũng bắt đầu trở nên biết nói chuyện với nữ nhân. Nhìn lại Gia Nại Cầm, chỉ là hơi mím cái miệng nhỏ nhắn, bày ra một bộ dáng chim non nép sát vào người hắn. So với chủ soái xinh đẹp ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo, không ai bì nổi vừa rồi kia dường như là hai người khác nhau. Hiện tại, không vạch trần ta nữa à? Tiêu Hoàng ôm chặt vòng eo Gia Nại Cầm, cười cười nói, huynh thật đáng ghét. Gia Nại Cầm giơ lên nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng ngập một cái lên ngực Tiêu Hoàng, nhỏ giọng nói, trên mặt còn lộ ra một tia ửng đỏ. Chương 1168, dây vào miệng hồ. Tiếp theo sau Tiêu Hoàng với Gia Nại Cầm liền ngồi ở trên ghế, vui đùa nói chuyện với nhau, biết được Tiêu Hoàng chưa chết đương nhiên Gia Nại Cầm vỏ cùng vui vẻ. Hơn nữa Gia Nại Cầm xem ra thần điện A Cổ Thần là của Tiêu Hoàng, hay là của nàng gần như không có gì khác nhau. Còn nữa, có một chuyện huynh cần tác chủ cho ta. Lạc Tuyết Ninh chiếm lấy Phổ Hưu Tư Hào, huynh đã nói từ trước, ta và nàng mỗi người một nửa. Gia Nại Cầm ôm cánh tay Tiêu Hoàng, nũng nịu nói, chuyện này không thành vấn đề, ta lại thu mua cho muội một chiếc không phải là xong rồi sao? Tiêu Hoàng phi thường thoải mái nói, thật sự, Gia Nại Cầm nghe nói như thế, đôi mắt lập tức sáng ngời. Tiêu Hoàng nói xong, liền lấy ra một cái chữ kim văn 100 tỷ kim tệ, đặt ở trong tay Gia Nại Cầm. Tuy nhiên, có một điều phải nói trước, sau khi thu mua xong, ta cũng có thể điều động. Đây là đương nhiên, thứ gì của người ta cùng chính là của huynh. Gia Nại Cầm cười khúc khích nói, sau đó nhón một trái nho rút vào miệng Tiêu Hoàng, làm cho người ta có cảm giác giống như một nữ sinh ngoan ngoãn. Về phần ở ngoài thần điện Đại Tế Ti, Tư Kiều, các tướng quân của Thượng Chi Tự Do Quốc, cùng với các vương tử, trong lòng đều bắt đầu nóng như lửa đốt, trong ánh mắt tràn ngập khẩn trương, bọn họ đã lĩnh giáo qua tính tình của Đại Tế Ti. Tính tình của Gia Nại Cầm thì càng không cần phải nói. Một khi hai người phát sinh xung đột, họ thật sự lo lắng không thể vãn hồi, dù sao đây chính là vấn đề giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, nói vậy bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Tiêu Hoàng và Gia Nại Cầm đang khanh khanh ta ta ở bên trong. Còn có một việc, ngày mai, ta ở khu phía Nam Tân Bối Ba Liên Hợp Thể, huấn luyện ra một đám hạm viên sẽ đến nơi, đồng thời chính thức đăng hạm, muội có thể giúp ta nhiều hơn cho bọn họ ma sát làm quen một chút. Tiến thêm một bước huấn luyện cường hóa một phen. Tiêu Hoàng tiếp theo nửa đùa nửa thật phân phó, chuyện nhỏ, Gia Nại Cầm không chút do dự nói, đối với Gia Nại Cầm mà nói, Tiêu Hoàng chính là ân nhân cứu mạng của nàng, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ định lấy thân báo đáp, dù sao Gia Nại Cầm xem như đã quyết dựa vào Tiêu Hoàng. Đối với Tiêu Hoàng lại nói gì nghe nấy, này, đúng rồi, Gia Nại Cầm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp theo nói với Tiêu Hoàng, từ sau khi huynh thoát đi Ma Duệ Tinh, ta cũng cố gắng tu lưu một bộ phận người Lạc Đan Luân. Đại khái có 2 triệu. Nghe nói những người này đều là thủ hạ của huynh ở căn cứ hải quân và thành viên của Lý Hải Quận. Nghe nói như thế, vẻ mặt của Tiêu Hoàng không tìm được biến đổi, vội vàng truy hỏi, có phải trong đó có một người tên là Phất Minh Qua hay không? S.T.V.P. Chuan Kiwatu, đúng vậy, hiện tại bọn họ đều được ta bí mật an bài ở trong Tân Mai Tinh của ta. Trừ ta cùng vài tên thuộc hạ Tâm Phúc, không có người nào biết, thậm chí còn có 20 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân. Cũng được ta thành lập ra một quân đoàn tạm thời. Tuy nhiên, binh sĩ của huynh thật sự là có năng lực chiến đấu. Gia Nại Cầm nhìn Tiêu Hoàng lên tiếng nói, thật rất cảm ơn. Tiêu Hoàng nói xong, hưng phấn rất nhiều, liền hôn một cái trên gương mặt xinh đẹp của Gia Nại Cầm. Mỗi khi tìm được một nhóm đồng bạn thất lạc, trong lòng Tiêu Hoàng đều cảm thấy vô cùng hưng phấn và vui sướng. Đây là đoàn tụ sau khi trải qua vô số khốn khổ và lang bạt kỳ hồ. Huynh cao hứng khôn quá vậy, đây là huynh nghe tin bọn họ mà cao hứng, hay là nhìn thấy ta mà cao hứng? Gia Nại Cầm hơi nheo mắt. Nguyết Tiêu Hoàng một cái nói, đó đương nhiên là muội rồi. Thời điểm này Tiêu Hoàng cùng rất biết cách ăn nói, một bàn tay một lần nữa đặt trên lưng Gia Nại Cầm. Ôm nhìn nhàng, lại nhìn Gia Nại Cầm, sắc mặt một lần trở nên một mảng ửng đỏ. Có thể nói, đơn thuần nói về tướng mạo, Tiêu Hoàng cũng không có gì xuất chúng, nhưng Gia Nại Cầm lại có thể từ trên người Tiêu Hoàng tìm được một loại cảm giác chinh phục chính. Mình, các nam nhân yếu ớt khác đều không được. Ngay sau đó, một bàn tay thô ráp kia của Tiêu Hoàng đã theo chỗ váy ngắn trên đầu gối Gia Nại Cầm. Từng chút trượt lên tới chiếc đùi no tròn mang tất của Gia Nại Cầm. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, động tác vô cùng dịu dàng, thấy Tiêu Hoàng như thế, Gia Nại Cầm lập tức dùng mình một cái, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, nàng dường như cảm nhận được chuyện gì, tự nhiên sinh ra một cảm giác căng thẳng và chờ mong không sao nói rõ được. Ngay lúc đó khóe miệng Tiêu Hoàng đã nhẹ nhàng dựa sát lại đây, khẽ hôn lên đôi môi mọng của Gia Nại Cầm, sau đó chạy xuống cằm độ cong tuyệt đẹp, xuống cổ trắng nõn, cuối cùng Tiêu Hoàng liền bắt đầu trở nên như lang như hổ. Một bàn tay tham lam tận tình vuốt ve đùi và khắp người Gia Nại Cầm. Lần đầu tiên đối mặt với tình hình như vậy, thân mình Gia Nại Cầm không kìm được run lên, tim bắt đầu đập nhanh hơn, có lòng muốn đẩy Tiêu Hoàng ra, lại phát hiện thân thể Tiêu Hoàng quả thực giống như tấm thép cứng rắn mà hữu lực. Chỉ bằng thực lực đại ngự sư cấp 3 của Gia Nại Cầm, căn bản không làm gì được Tiêu Hoàng, cuối cùng thân mình chỉ có thể từng chút mềm nhũn xuống. Phó mặc, đồng thời thường thường phát ra tiếng rên rỉ, trong giây phút triền miên, Tiêu Hoàng liền ôm Gia Nại Cầm lên. Theo hàng lang đi vào trong phòng ngủ của mình, thân thể cao lớn trực tiếp đè lên Gia Nại Cầm ở dưới thân mình. Sau khi có kinh nghiệm về mặt này trước kia, năng lực chống cự của Tiêu Hoàng đối mặt với nữ nhân vốn đã kém. Hơn nữa mấy ngày nay 7-8 nàng thị nữ không ngừng lắc lư ở bên cạnh Tiêu Hoàng mà lại không thể đụng vào, Tiêu Hoàng đã sớm bị lửa dục thiêu đốt, Gia Nại Cầm giãy giụa tượng trưng, ở trong mắt Tiêu Hoàng căn bản không có hiệu quả, ngược lại làm cho Tiêu Hoàng càng thèm dã tính, tận tình hôn môi, mân mê khắp toàn thân Gia Nại Cầm, nhất là đôi chân hoàn mỹ dài miên man. Một giờ trôi qua, trong phòng ngủ xa hoa của Tiêu Hoàng, quân trang màu trắng của Gia Nại Cầm, trường bào đại tế ti trang trọng của Tiêu Hoàng đã bị ném lung tung khắp nơi. Giờ phút này Tiêu Hoàng đang toàn thân lõa lồ, nằm trên giường lớn hoa lệ, từng vết sẹo dọc ngang trên cơ thể, giống như những hình xăm hung tàn, da nải cầm thân thể trần truồng trắng như tuyết, cứ như vật kề sát Tiêu Hoàng, gối đầu lên bả vai Tiêu Hoàng, một cái chân xinh đẹp đặt ở trên đùi Tiêu Hoàng, cánh tay trắng nõn vuốt ve Tiêu Hoàng, giống như đang thuần phục một con ngựa hoang. Huynh khi nào thì biến thành cái dạng này? Gia Nại Cầm nũng nịu nói, bộ dáng gì? Tiêu Hoàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của Gia Nại Cầm, tràn ngập chiều mến hỏi, xấu đáng sợ. Gia Nại Cầm nói xong, liền vùi đầu thật sâu dưới nách Tiêu Hoàng, vậy muội là thích ta trước kia hay là hiện tại? Tiêu Hoàng tiếp theo dịu dàng hỏi, một bàn tay thì sờ tới sờ lui trên chiếc đùi trắng nõn của Gia Nại Cầm. Thích người nào thì thế nào, đều bị huynh chiếm lấy rồi. Gia Nại Cầm nhỏ giọng nói, nghe Gia Nại Cầm nói như vậy, một cơn hưng phấn kỳ lạ một lần nữa lan khắp toàn thân Tiêu Hoàng. Tiếp đó Tiêu Hoàng xoay người một cái, một lần nữa đặt Gia Nại Cầm ở dưới thân mình. Cứ như vậy, Gia Nại Cầm ở lại trong thần điện đại tế ti của Tiêu Hoàng suốt 2 tiếng. Mọi người chờ ở ngoài cửa, trong lòng đã bắt đầu lo lắng không chịu nổi, nhất là mấy vị tướng quân kia chỉ cảm thấy mí mắt giật giật. Trong lòng lại bắt đầu trở nên thấp thỏm không yên, có lòng muốn đi vào tìm hiểu đến tột cùng thế nào. Lại phát hiện trước cửa thần điện đại tế ti đã bị 7-8 gã thần vệ quân bảo vệ nghiêm mật. Thần vệ quân trừ đại tế ti, đến ngay cả Tư Kiều cũng không thể điều động, không chỉ là các tướng quân, trong lòng Tư Kiều cũng bắt đầu bồn chồn, bất kể là Tiêu Hoàng gây bất lợi cho Gia Nại Cầm, hay là Gia Nại Cầm gây bất lợi cho Tiêu Hoàng, đều không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Trong lúc mọi người đứng ở quảng trường đại tế ti ôm lòng bồn chồn lo lắng không yên, đột nhiên cánh cửa thần điện đại tế ti rốt cục chậm rãi mở ra. Tiếp theo liền thấy Tiêu Hoàng đeo mặt nạ màu trắng, một thân trường bào đại tế ti màu đỏ, đứng thẳng ở giữa cửa, như trước là một bộ dáng thần thánh, không thể xâm phạm. Về phần Gia Nại Cầm, thời điểm này vì để phối hợp với thân phận của Tiêu Hoàng, lại bày ra dáng vẻ cung kính, đứng ở phía sau Tiêu Hoàng, cảm tạ A Cổ Thần và đại tế ti dạy bảo. Gia Nại Cầm vô cùng cảm kích, A Cổ Thần quả nhiên thần lực phi phàm, phía trước có nhiều mạo phạm, mong rằng đại tế ti chớ trách tội. Gia Nại Cầm đi tới trước người Tiêu Hoàng, cúi người thật sâu, bày ra một bộ dáng vô cùng ngoan đạo nói, này, mọi người trên quảng trường nhìn thấy một màn như thế, từng đôi mắt trợn trừng rõ to, khóe miệng há hốc, trong mắt đầy vẻ khó tin nhìn một màn trước mắt. Trước đó bọn họ còn nhớ rất rõ, thời điểm Gia Nại Cầm đi tới đây là bộ dáng thế nào, gần như chính là một tên ba gai vong mạng, thế mà hiện tại lại biến thành con cừu nhu thuận, dáng vẻ giống như một tín đồ thành kính của A Cổ Thần. Điều này sao có thể? A Cổ Thần rốt cuộc dùng loại thần lực gì, hoặc là dạy bảo thế nào mà có thể phục tùng Gia Nại Cầm, nhất là các tướng quân cùng đi với Gia Nại Cầm tới đây? Mắt trợn trừng sắp lọt tròng ra ngoài, chỉ cảm thấy một cảm giác quỷ dị lan khắp toàn thân. Thật đúng là tà môn, chỉ cần chủ soái Gia Nại Cầm một lòng hướng thiện, A Cổ Thần sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngài. Tiêu Hoàng cố làm ra vẻ đạo mạo, sau đó chậm rãi nâng tay lên, làm một thế tay, mời, khi nào có thời gian, ta sẽ lại tới thỉnh giáo đại tế ti về đạo lý A Cổ Thần. Gia Nại Cầm vô cùng cung kính nói, ý trong câu nói đã phi thường sáng tỏ, bất cứ lúc nào xin đợi chủ soái. Tiêu Hoàng cũng nhẹ nhàng cúi người đáp lễ. Tiếp theo Gia Nại Cầm liền chậm rãi xoay người, cũng một lần nữa bày ra một bộ dáng lãnh diễm, từng bước một đi xuống bậc thềm, sau đó đi tới trước mặt Tư Kiều, hơi cúi người nói, A Cổ Thần quả nhiên không tầm thường, có thể nhận được che chở của A Cổ Thần và đại tế ti, thật là phúc đức mấy đời của Tiệp Tây Á Vương quốc nha. Đúng vậy, đúng vậy, Tư Kiều cười tủm tỉm nói, trong lòng lại tràn ngập một loại cảm giác đắc ý, nếu chỉ là một mình hắn nghĩ như vậy, có lẽ còn không ổn, nhưng đến ngay cả Gia Nại Cầm, người trong mắt không phục ai này cũng nói như vậy, thì đó chính là chân thật đáng tin. Nếu có thời gian, ta hát có thể mời đại tế ti đến Thượng Tri Tự Do Quốc làm khách, mong rằng Tư Kiều bệ hạ không cần ngăn cản nha. Gia Nại Cầm một lần nữa nhỏ giọng nói, hết thảy nghe theo đại tế ti an bài. Tư Kiều tươi cười đáp lại. Tiếp theo sau Gia Nại Cầm cũng không có ở lại lâu, liền chậm rãi đi tới hướng Hải Cầm Hào của mình. Trên thực tế Tiêu Hoàng đã giày vò Gia Nại Cầm 3 lần, đến 2 chân như nhũn ra. Hiện tại Gia Nại Cầm thật sự cần phải nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngoài ra chính là dựa theo kế hoạch đã thương nghị từ trước với Tiêu Hoàng tiến hành thực thi. Về phần ma văn chiến hạm, Tiêu Hoàng đã trực tiếp từ trong ma văn chiến hạm mới mua về, điều động chuyển tới cho danh nghĩa Gia Nại Cầm. Ngoài ra, 100 tỷ kim tệ kia cấp cho Gia Nại Cầm dùng để mua ma văn đại mẫu hạm. Trên thực tế, cấp cho Gia Nại Cầm hay cho chính Tiêu Hoàng, thật sự cũng không có khác nhau quá lớn, đều là người một nhà mà thôi. Chương 1169, cha và con gái. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày vội vàng mà qua. Tiêu Hoàng gửi huấn luyện ra hơn 1 vạn hạm viên đã toàn bộ về tới, đồng thời đều tiến vào trong ma văn chiến hạm mới mua, bắt đầu chính thức tiến hành làm nhiệm vụ, trở thành thần vệ quân. Khu vực Nam Bộ Thượng Tri Tự Do Quốc, ở dưới mệnh lệnh của Gia Nại Cầm đã mở ra đối với thần vệ quân, cùng công bố tín ngưỡng không biên giới, thậm chí hạm đội giữa các tinh thủ hạ của Gia Nại Cầm còn bắt đầu công khai diễn tập với hạm đội của thần vệ quân, tiến thêm một bước tăng mạnh năng lực thực chiến của họ. Hiện giờ tính tất cả ma văn chiến hạm của khu vực hỗn loạn cùng với gia nại cầm cộng thêm Tây Á Vương quốc, Tiêu Hoàng đã trực tiếp hoặc gián tiếp trưởng quản vượt hơn 100 chiếc ma văn chiến hạm. Giờ khắc này gia nại cầm đang ngồi trong văn phòng của mình. Trên mặt tràn ngập hạnh phúc, trên màn hình trước mặt đúng là Lạc Tuyết Ninh thượng tướng của Tân Cách công quốc. Gia nại cầm tỉ tỉ, nếu tỉ lại muốn lấy Phổ Hưu tư hào ta chỉ có thể nói vạn phần thật có lỗi. Nó đã trở thành kỳ hạm chủ lực của Tân Cách công quốc. Hơn nữa trước đây Tiêu Hoàng cùng nói qua, thuộc về ta điều khiển. Lạc Tuyết Ninh đồng dạng mặc một thân quân trang màu trắng, tận khả năng bày ra một bộ dáng bình thản nói, không sao, nếu Lạc Tuyết Ninh muội muội thích, tỷ tỷ liền tặng cho muội, coi như bố thí nho nhỏ của Thượng Tri Tự Do Quốc. Gia Nại cầm tựa người trên ghế ra thật lớn, chậm rãi nói, hả? Lạc Tuyết Ninh bỗng nhiên bày ra vẻ nghi hoặc, trước đây Gia Nại cầm quấy đảo về Phổ Hưu tư hào không để yên, hiện giờ đây là chuyện gì vậy? Khẳng khái, không đúng, dường như có huyền cơ gì khác. Gia Nại cầm tỷ tỷ, tỷ lại đùa giỡn lừa gạt gì ta vậy? Lạc Tuyết Ninh lên tiếng nói, này nhìn xem đi. Gia Nại cầm nói xong, liền cầm chữ kim văn 100 tỷ cách dù trong tay lắc lắc mấy cái ở trước mặt Lạc Tuyết Ninh. Không có ý cố kỵ chút nào. Trên thực tế, Gia Nại cầm với Lạc Tuyết Ninh nháo sự thì nháo, gây thì gây, nhưng tuyệt đối không để tranh cãi ầm ĩ giữa hai người lan ra bên ngoài. Mà đều là chuyện giữa hai nữ nhân với nhau. Nhìn thấy Gia Nại cầm khoe ra chữ kim văn 100 tỷ kim tệ, sắc mặt Lạc Tuyết Ninh không kìm được giật giật, bất kể đối với Tân Cách công quốc hay là Thượng Tri Tự Do quốc, 100 tỷ kim tệ đều gần như là một khoản tài chính khổng lồ. Một chiếc ma văn đại mẫu hạm mới bao nhiêu tiền chứ? Giá trị chế tạo chừng 20, 30 tỷ, giá bán ra cũng chỉ 40, 50 tỷ kim tệ. Tuy nhiên, rất nhanh sắc mặt Lạc Tuyết Ninh liền khôi phục bình thản. Tiếp theo cười khanh khách nói, Gia Nại cầm tỷ tỷ, đây là người nào giàu có ở một bệnh giúp vậy? Nghe nói tiệp Tây Á Vương quốc ở phía Nam có rất nhiều vương tử giàu nước đố đổ vách. Hẳn là tỷ không phải vì tiền, mà chủ động hiến thân rồi chứ? Nghe Lạc Tuyết Ninh nói ra lời này, trong lòng Gia Nại cầm lập tức dấy lên một ngọn lửa giận, tuy nhiên ngay sau đó lại tiêu tan. Hừ, tùy muội hiểu thế nào cũng được, tỷ tỷ ta định đi mua ma văn đại mâu gạo đây. Tạm biệt. Gia Nại cầm ở trước mặt Lạc Tuyết Ninh khoe khoang một phen, rồi trực tiếp cắt liên lạc, sau đó liền thông qua quyền hạn của bản thân chủ soái ở trên đài tin tức quân sự Thượng Tri Tự Do quốc phát ra một tin tức quan trọng, 70 tỷ kim tệ thu mua ma văn đại mẫu hạm. Những chữ ngắn gọn của Gia Nại cầm như thế, nhưng lại giống như một quả bom cực lớn lập tức nổ tung lan tràn ra. Trên thực tế 70 tỷ kim tệ thu mua ma văn đại mẫu hạm, đây tuyệt đối là một cái giá trên trời, nên biết rằng ma văn đại mẫu hạm hoàn toàn mới bình thường giá cả cũng chỉ 40 tỷ kim tệ một chiếc. Tính năng suất chúng một chút cùng chừng 50 tỷ kim tệ một chiếc. Trừ phi là giống như là tiên nữ hào của Gia Đô Đế Quốc, hoặc là ma văn đại mẫu hạm cấp vạn vương bảo tỏa của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, giá cả mới có thể đột phá tới 100 tỷ, mà bản thân Gia Nại cầm cũng không có nói là mới hay cũ, hay quy cách cụ thể gì, ma văn đại mẫu hạm bình thường quốc gia giữa các tinh sẽ không lựa chọn bán ra. Nhưng đối mặt với giá cả của Gia Nại cầm đưa ra, ai nấy đều có chút động tâm. Tin tức chỉ mới phát ra không hết thời gian một ngày, Gia Nại cầm đã nhận được 7-8 tin tức của các quốc gia giữa các tinh gửi tới, hỏi Gia Nại cầm muốn thu mua thuộc loại nào. Thời điểm này, rốt cục Gia Nại cầm cũng nhấm nháp được cảm giác kẻ có tiền. Nàng đều phân biệt hồi đáp, điều kiện chính là ít nhất còn mới 8 phần, ma văn mẫu hạm cờ trung trở lên, có thể vận tải ma văn chiến đấu cơ và phi cơ không người lái từ 8.000 chiếc trở lên. Ngay lúc Gia Nại cầm vô cùng phấn chấn, bắt đầu tiến hành thương thảo với Hồng Y chủ soái của các quốc gia, ma văn thông tin cá nhân của Gia Nại cầm bỗng nhiên truyền đến một hồi rung động. Thỉnh cầu gọi chính là Gia Nại chết lão cha của Gia Nại cầm. Theo Gia Nại cầm tiếp nối liên lạc, ngay sau đó trên màn hình liền xuất hiện một nam nhân trung niên qua tuổi 50, mặc một thân áo gió màu đen, mặc dù đã quá tuổi trung niên nhưng vẫn còn có thể thấy được một chút gương mặt anh tuấn ngày xưa. Chỉ là hai mắt thâm quầng rất rõ ràng, ta hiện tại nên gọi ngài là tổng thống tiên sinh hay là kêu ngài là lão ba đây? Gia Nại cầm nhìn thấy bộ dáng thâm trầm của Gia Nại chết, bày ra một dáng vẻ đặc biệt của con gái cưng nói, đừng lắm mồm, ta hỏi ngươi, 70 tỷ kia rốt cuộc ở đâu ngươi có? Hội nghị đã bắt đầu hỏi đến, đồng thời tiến hành bí mật điều ứa một buổi chiều đối với ngươi. Kết quả không có phát hiện nửa điểm bại lộ, điều này ta cũng thấy kỳ quái. Hơn nữa tài chính để ngươi thành lập hạm đội mới, chưa động tới một xu nào. Gia Nại Chiết nói với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu biểu hiện ra chất vấn đặc biệt của người làm cha. Đồng thời không ngừng nhìn Gia Nại cầm từ trên xuống dưới. Dù sao hắn cũng cảm giác có điểm không thích hợp. Điều này ngài cũng đừng có quản tới, nói tóm lại số tiền này là quang minh chính đại, không tham nhũng, không trộm cắp, không cướp đoạt. Gia Nại cầm bày ra một bộ dáng đáng yêu nói, đừng tưởng là ta không biết, mấy ngày trước ngươi vừa mới đi tiệp Tây Á Vương quốc, trở về lại đột nhiên có tiền, chính ngươi không cảm thấy điều này rất quỷ dị sao? Ta biết tiệp Tây Á Vương quốc có rất nhiều vương tử thích ngươi, ngươi cũng trưởng thành rồi, ta cũng không phản đối, thế nhưng là người nào, ngươi cũng nên đưa tới giới thiệu với phụ thân một tiếng chứ.